Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750 diễn viên vào chỗ. Chương 750 diễn viên vào chỗ. Giới vương thần có thể đem huyết nhục chi thân chuyển hóa thành bất luận cái gì vật chất, có thể biến thành cục đá, biến thành kim loại. Hơn nữa đây là một loại vĩnh cửu tính thay đổi. Tiền đề là nếu có thể tiếp xúc đến đối phương, Dabura thạch hóa nước bọt. Cùng ma bư biến hình ánh sáng đều yêu cầu năng lượng tiếp xúc, chân chính làm được hoàn toàn không? Tiếp xúc, kia hẳn là chính là lão giới vương thần. Vô luận là cho Gohan khai phá tiềm lực, vẫn là cấp Son Goku truyền sinh mệnh lực, đều không cần tiến hành bất luận cái gì tứ chi cùng năng lượng tính chất tiếp xúc, Tây giới vương. Thần xa không tới cái kia cấp bậc, hiện tại chịu giới hạn trong thân thể cùng tàn hồn trạng thái. Nàng cũng phát huy không ra quá đẳng cấp cao thạch hóa. Thân thể tiếp xúc là tất nhiên, kinh câu trên cổ tay hiện ra một tầng cuồng táo năng lượng vòng bảo. Hộ, ngăn cách Tây giới vương thần chuyển hóa năng lực, một cái muốn chuyển hóa. Một cái ý đồ ngạnh khiêng. Hai bên rằng co lên, Tây giới vương thần quỷ tinh. Nàng đối phía sau hô, cái kia người Saiya, người kêu Nappa, đúng không? Cầm ngươi trong tay kiếm, đem câu giết, kia thanh kiếm có thể xúc phạm tới hắn. Mau, ta là Tây giới vương thần Layla, ta giới vương thần giới có vô số bảo tàng, bí thuật cùng tri thức. Chỉ cần ngươi giết hắn, ta nguyện ý cùng ngươi cùng nhau chia sẻ mấy thứ này. Nappa là lần đầu tiên gặp được cái này, ta. Mỗ, làm mỗ sự kịch bản. Hắn không biết cái gì là giới vương thần. Nhưng hắn cho rằng kinh câu đều nhớ thương khẳng định là thứ tốt. Chẳng sợ chính mình dùng không đến. Hẳn là cũng có thể bán cái giá cao tiền. Trong lúc nhất thời có điểm tâm động, kinh câu lần đầu tiên gặp được Tây giới vương thần thần lực. Chiêu số, thần lực cấp bậc so trước mặt vũ trụ rộng khắp ý nghĩa thượng sử dụng năng lượng cấp bậc cao. Này liền cùng chân nguyên đối nội lực giống nhau. Xem số lượng đồng thời cũng phải nhìn chất lượng. Hắn dựa vào chính mình trong cơ thể năng lượng đi ngạnh khiêng. Có điểm không rất hợp lộ. Đối phương dùng 1 thành lực. Hắn bên này yêu cầu dùng 10 thành năng lượng đi chống đỡ. Đã có chút cố hết sức, hắn mặt âm trầm. Người Saiya, người dám phản bội ta. Ngẫm lại Frieza, ngẫm lại phản bội ta hậu quả. Hiện tại. Ta mệnh lệnh ngươi, dùng ngươi kiếm đi giết chết nữ nhân này. Chỉ cần ngươi có thể làm được. Ta hứa hẹn, phía trước sự tình xóa bỏ toàn bộ. Về sau ta còn sẽ trọng dụng ngươi. Nhâm mệnh ngươi cho ta đại tướng. Nappa lại do dự lên, Frieza. Ngọa tào, nhớ tới liền khủng bố. Cái loại này cắm rễ với nơi sâu thẳm trong ký ức sợ hãi lập tức liền áp đảo tham lam, Nappa. Nghe ta. Đem bọn họ 2 cái đều giết. Mau, vì người Saiya, vì người nhà của ngươi nhóm báo thù. Đang ở hắn do dự thời điểm, Vegeta thanh âm lại lần nữa ở hắn trong lòng vang lên, mọi người trong nhà ký ức lại một lần hiện. Lên ở trong lòng, Nappa trong lúc nhất thời liền cảm thấy đầu óc thực loạn, chính mình nên nghe ai. Trong tay hắn nắm bảo kiếm. Trong lúc nhất thời căn bản không biết nên như thế nào lựa chọn, rằng có mấy giây. Liền ở kinh câu chuẩn bị mệnh lệnh tam đầu lang vòng qua đi đánh lén thời điểm. Vegeta không ngừng thúc giục làm Nappa hạ quyết tâm, vì người Saiya vinh quang. Hắn nhất kiếm bổ về phía kinh câu, ca, một tiếng giòn vang. Kinh câu đằng ra một bàn tay. Không cần tốn nhiều sức liền dùng chính mình bàn tay bắt lấy mũi kiếm. Sắc bén vô cùng dũng giả chi kiếm liền hắn làn da cũng chưa cắt ra, Nappa một lòng như trụy hầm băng. Vừa mới cổ khởi dũng khí nháy mắt biến mất hơn phân nửa, hắn không biết tương lai Son Goku sẽ đến. Bệnh tim, nhưng hắn biết chính mình trái tim mắt thấy liền phải nổ mạnh. Vegeta, lời thề son sắt mà tỏ vẻ thanh kiếm này sẽ xúc phạm tới kinh câu. Kết quả đâu? Đây là ngươi bảo đảm. Kinh câu đại bộ phận lực chú ý đều ở Tây giới vương trên người. Lúc này một bàn tay bắt lấy Tây giới vương thần. Một bàn tay bắt lấy dũng giả chi kiếm. Hắn đối với Nappa này chỉ ruồi bọ nhẫn nại đạt tới cực hạn. Hai mắt tụ tập khởi bộ phận năng lượng. suy, một tiếng vang nhỏ. Lưỡng đạo xích hồng sắc laser xạ tuyến thẳng tắp mà đánh trúng nắp ba, đầu chọc tráng hán bị xạ tuyến. Đánh bay mấy chục mét xa. Cường tráng thân hình từ đại sảnh một đường đâm tiến âm nhạc thính, hắn nằm trên mặt đất. Ngực xuất hiện hai cái chén khẩu lớn nhỏ huyết động. Ngay cả trái tim đều bị hóa khí 1/3. Máu ào ạt mà ra bên ngoài mão. Sinh mệnh tiến vào đếm ngược, trước mắt hắn một mảnh mơ hồ. Cường tráng thân hình lại không một tí sức lực. Nghe được bên cạnh đưa ma khúc theo bản năng nhìn về phía một bên sân khấu, tạp tư đặc mai mùa. Mưa, diễn tấu đến cuối cùng một cái âm phù. Vóc dáng thấp bé nhà khoa học buông gậy chỉ huy. Đối với một chúng bởi vì năng lực chiến đấu gầy yếu. Chỉ có thể biểu diễn nhạc cụ vũ trụ hải tặc nói. Chư vị, liền đến đây thôi. Cùng các ngươi cùng nhau hợp tác thực vui sướng, vóc dáng thấp bé nhà khoa học thân hình chậm rãi. Kéo trường, kỳ thật cũng không cao nhiều ít. Thực mau liền biến thành lưu trữ ngọn lửa kiểu tóc, Vegeta, Vegeta cứu. Cứu, Nappa theo bản năng vươn tay. Muốn cho Vegeta cứu cứu chính mình. Có thể tưởng tượng đến vị này dĩ vãng làm việc phong cách. Lại trở nên trần trờ lên, không thể không nói. Vận khí của ngươi vẫn là không tồi. Hắn nghe được Vegeta khẽ cười một tiếng, liền cảm thấy không hiểu ra sao. Ta đều bị ngươi tai họa đến nước này, còn vận khí không tồi. Nappa môi mấp máy hai hạ, kinh câu cho dù bị Tây Giới Vương Thần kiềm chế hơn phân nửa năng lượng, laser xạ tuyến thương tổn cũng là viễn siêu hắn thân thể cực hạn. Hiện tại đã nói không ra lời, hắn trong ánh mắt tất cả đều là khẩn cầu. Khẩn cầu đối phương xem chính mình nhiều năm như vậy đi theo làm tùy tùng mà hầu hạ. Cứu cứu chính mình, Vegeta, hướng trong tay hắn tắc một lọ xanh mượt dược tề, đây là. Uống xong đi, ít nhất có thể cứu ngươi một cái mạng nhỏ, từ lão bối lợi bên kia học được khôi phục dịch có rất. Mạnh chữa trị hiệu quả, bất quá yêu cầu ngâm nửa ngày thời gian. Hiện tại không địa phương cấp Nappa phao 8. Nhưng loại này không có trải qua pha loãng nguyên dịch trị liệu hiệu quả cũng liền chỉ ở sau tiên. Đậu, giữ được hắn một cái mạng nhỏ là không thành vấn đề, Vegeta. Này hết thảy đều là ngươi âm mưu. Kinh câu thực lực siêu quần, áp chế Tây Giới Vương Thần đồng thời. Còn có thể hướng bên này xem một cái, nhìn đến từ âm nhạc thính cất bước đi ra, Vegeta. Có điểm kinh ngạc, hắn nhớ rõ chính mình phía trước đánh bay một cái Vegeta. Hiện tại như thế nào lại toát ra tới một cái? Tây Giới Vương Thần kỳ thật cũng là lần đầu tiên thấy Vegeta. Phía trước nàng ở hoa tai bên trong, là dùng tinh thần lực đối thoại. Nàng cũng không biết cùng chính mình đối thoại chính là nam là nữ. Là già hay trẻ, nhưng nàng biết, chính mình hiện tại cùng Vegeta là cùng trận doanh, mau. Nhanh lên tới giúp ta. Chúng ta cùng nhau xử lý ra hỏa này. Lúc sau ta và ngươi chia đều giới vương thần giới bảo vật. Vegeta nhẹ nhàng gật đầu. Hét lớn một tiếng. Lúc sau cả người toát ra màu đỏ khí thế. Khí thế ở lấy một cái cực nhanh tốc độ bò lên. Kinh câu lập tức dò hỏi thủ hạ. Hắn sức chiến đấu là nhiều ít. Thủ hạ đều bị phía trước Nappa cùng tam đầu lang hỗn chiến dọa chạy. Lúc này mấy cái binh lính tránh ở nơi xa trinh chắc một lần. Lớn tiếng trả lời. Ngoặc kép, đại vương, cái này người Saiya sức chiến đấu là 200.210, 220 vạn. Không đúng, là 240 vạn. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.